xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, bạo hỏa vốn ít kịch. Nếm tới rồi ngon ngọt, Lâm Hướng Bắc là thật sự tính toán hảo hảo kinh doanh điền sản công ty. Công trình cũng làm theo phải làm, công ty nội thất cũng mở ra. Điền sản công ty Tác muốn tiếp tục mở rộng, Lâm Hướng Bắc cũng chuẩn bị đi Cảng Thành học tập một đoạn thời gian, nhìn xem người khác điền sản công ty như thế nào kinh doanh. Kiến phòng ở khẳng định không thành vấn đề, mấu chốt là hậu kỳ tiêu thụ nên làm như thế nào. Yêu cầu này đó đoàn đội, Tôn Yến Ni tự nhiên là duy trì hắn đi ra ngoài. Nếu không phải nàng phía chính mình phim truyền hình muốn truyền phát tin, nàng đều phải đi theo đi học tập, điền sản như vậy kiếm tiền. Nàng cũng muốn trộn lẫn một bút, ai ngại tiền nhiều đâu. Hảo hảo học, đem ta kia phần cũng học, quay đầu lại chỉ điểm Hào, bổn lão bản cũng cho ngươi phát bao lì xì. Tôn Yến Ni vẻ mặt đại lão phạm nhi, Lâm Hướng Bắc nói. Này không thành vấn đề, bất quá lão bản, có thể hay không giúp ta thu thập một chút hành lý? Ta cái này dương hành lý sao quan không thưởng? Nhìn xem ngươi, thật không ra gì nhi. Tôn Yến Ni vùng xa coi, biên hỗ trợ, về ba ba đi ra ngoài học tập sự tình. Gia Ngư là không nhọc lòng, nàng nhưng thật ra vì mụ mụ phim truyền hình bá ra tình huống có chút khẩn trương, tuy rằng không ngóng trông kiếm tiền, nhưng là cũng hy vọng có thể được đến một cái hảo kết quả. Tan học Yến Ni mụ mụ tiếp nàng về nhà. Thời điểm, nàng liền hỏi TV nói đến thế nào, bởi vì là vốn ít TV. Hơn nữa chụp cũng là Giang Thị, cho nên Tôn Yến Ni vẫn là hy vọng ở bản địa radio bá ra. Tôn Yến Ni đối nữ nhi nhưng thật ra không có gì khó mà nói. Nàng cũng đã sớm biết nhà mình nữ nhi không phải bình thường tiểu hài nhi, là có thể bình đẳng đối thoại đồng bọn. Ai, không phải thực lý tưởng. Ta đều chuẩn bị sẵn sàng, chính là làm một cái tiểu công ty chụp 20 tập phim truyền hình. Đài truyền hình bên này cũng không phải thực nguyện ý tiêu tiền mua, sợ mua trở về rating không được, còn lãng phí tốt thời gian đoạn, Tôn Yến Ni nói. Cho nên TV ngành sản xuất thật là quá khó khăn, Gia Ngư nói. Mụ mụ, nếu không như vậy, chúng ta liền không cần tranh thủ cái gì tốt thời gian đoạn. Liền ở kém cỏi nhất thời gian đoạn bá ra, cũng không cần bán quá quý, hoặc là dứt khoát trước không thu phí, trước chỉ tranh thủ thuận lợi bá ra. Chúng ta đến lúc đó đem bán quảng cáo quyền lợi tranh thủ lại đây là được, Tôn Yến Ni cười nói. Ngươi còn chuẩn bị bán quảng cáo kiếm tiền à? Gia Ngư nói, ta là nghĩ, đến lúc đó nếu là liền quảng cáo vị đều bán không được rồi. Chúng ta chính mình có nhiều như vậy sản phẩm yêu cầu tuyên truyền đâu. Tốt xấu cũng không tính mất công quá lợi hại, Tôn Yến Ni nói. Có đạo lý, tốt xấu thịt lạn ở chính mình trong nồi. Hắc hắc, cũng coi như là một chuyện tốt nhi. Chính là thời gian đoạn kém a, cấp thời gian hoặc là đêm khuya, hoặc là chính đi làm thời gian, Gia Ngư nói. Mụ mụ, mới đệ nhất bộ phim truyền hình đâu, ta cũng không cần yêu cầu quá cao, lời này kỳ thật Gia Ngư cũng là an ủi Tôn Yến Ni. Trên thực tế Gia Ngư chính mình đối với cái này TV vẫn là có chút ý tưởng, nàng cũng là nhìn dạng. Phiến, nói thật. Cảm giác cũng không kém, thậm chí cảm thấy rất có ý tứ, nàng nhưng xem qua cảnh tượng sau này càng đơn giản TV. Làm theo hỏa bạo, quan trọng là cốt truyện, phải có chuyện xưa tính, phải có hấp dẫn người địa phương, nàng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Cũng không hiểu cái này kịch hay không có thể hòa, nhưng là lấy nàng làm người xem lý giải, này kịch chịu chúng khẳng định là có. Đó chính là nàng ra nãy bà ngoại ông ngoại này bối người. Này bối về hưu nhân sĩ, ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, chính thích xem loại này gia đình tranh cãi linh tinh kịch, này nhóm người lực lượng cũng là rất đại. cho nên đại có thể tranh thủ một chút. Trước bá gia lại nói, tổng so phóng cương, Tôn Yến Ni nghĩ cũng là. Dù sao cũng không chỉ vào có thể kiếm tiền, liền đi cùng đài truyền hình nói, dứt khoát tiền đều từ bỏ. Đài truyền hình trước cầm đi bá gia, TV quảng cáo bán quyền tác cấp Tôn Yến Ni công ty, lúc này giới giải trí phim truyền hình còn không tính nhiều, đặc biệt là địa phương đài truyền hình, có thể mua được kịch liền càng tốt, hảo kịch mua không nổi, kém kịch không muốn tiêu tiền mua, cho nên Tôn Yến Ni này an bài. Chính hợp tâm ý, hai bên nói hảo lúc sau, đài truyền hình bên này lập tức liền cấp an bài thượng thời gian đoạn. Vừa lúc thứ tư tuần sau buổi sáng 9 giờ đương một bộ kịch muốn kết thúc. Tôn Yến Ni chụp vui mừng người một nhà liền cấp tiếp thượng, tốt xấu là đệ nhất bộ kịch muốn bá. Ra, Tôn Yến Ni vẫn là thật cao hứng. Lập tức gọi điện thoại thông chi người trong nhà đến lúc đó quan khán, Gia Ngư ở lớp học cũng giúp đỡ tuyên truyền một chút. Toàn thị đệ nhất tuyên truyền lực độ vẫn là rất lợi hại, lớp học đồng học đều thực nể tình, tỏ vẻ trở về lên đề cử chính mình ra nãi ông ngoại bà ngoại đến lúc đó quan khán. Hà Ngôn nói, ta đến lúc đó cũng trở về làm ta nãi nãi xem. Lại cho ta ông ngoại bà ngoại gọi điện thoại, Gia Ngư cười nói, cảm ơn, đến lúc đó thỉnh ngươi ăn đồ ăn vặt. Chúng ta trong xưởng ra tân đồ ăn vặt lạp, lần trước lấy đồ ăn vặt, Hà Ngữ nói các ngươi đều ăn xong rồi, thực thích. Hà Ngôn nói, không khách khí, hắn lời nói rất ít, nói xong tiếp tục vùi đầu soát đề, Gia Ngư cũng tiếp tục đọc sách. Một lát sau, Hà Ngôn đột nhiên ngẩng đầu lên, ta không yêu ăn đồ ăn vặt, ta không tham ăn, ra sao Ngữ tham ăn? Gia Ngư nói, ta biết, thiếu niên sao, đều sĩ diện, hiểu. Không tham ăn cũng là có thể ăn đồ ăn vặt không phải sai, nếu là mọi người đều không ăn, ta đồ ăn vặt liền bán không ra đi lạp. Hà Ngôn đỏ mặt. Ngươi nói rất đúng, kia vẫn là muốn ăn một chút, so với Gia Ngư chỉ là cùng đồng học chào hỏi một cái. Nàng các bạn nhỏ liền bất đồng, đều hô bằng gọi hữu giúp đỡ tuyên truyền phim truyền hình. Làm đại gia nhất định phải xem kịch. Thực mau, mùng một rất nhiều lớp học đồng học đều nghe nói có cái kịch muốn bá ra. Hình như là toàn thị đệ nhất Lâm Gia Ngư trong nhà chụp kịch, này thật đúng là mới mẻ, đại gia về nhà đều nhắc mãi, làm người trong nhà đến lúc đó nhìn xem chụp đến như thế nào, trường học bên này tự nhiên là tiểu. Đánh tiểu nháo, Gia Ngư còn làm Tôn Yến Ni trước tiên nơi nơi đánh quảng cáo tuyên truyền. Trước dự nhiệt một đợt, tương lai phim truyền hình ở bá ra phía trước nhưng đều là muốn trước tiên. Đã lâu dự nhiệt, thanh thế to lớn, như vậy mới có thể tránh cho bá ra cùng ngày quá quạnh quẽ, tái hảo kịch. Cũng là yêu cầu trước tuyên truyền sao, trừ bỏ báo chí. Mấy nhà công ty các đại môn cửa hàng đều thả lon tuyên truyền quảng cáo, trước không nói nơi khác. Dù sao Giang thị người địa phương rất nhiều người nhưng thật ra biết có như vậy một bộ kịch muốn bá ra, cuối cùng tới rồi bá ra hôm nay. Cốc Hồng Bình cùng Phương Thu Vân đều sớm ở trong nhà khai tivi, khai một bộ. Sau đó không xem, chính mình chạy cách vách đi cùng thông gia cùng nhau xem, loại này lãng phí điện hành vi. Trước kia là tuyệt không sẽ làm. Hiện giờ vì duy trì cái này cái gì rating, vẫn là đến làm, Cốc Hồng Bình nói, này kịch bản ta nhưng tham dự, hảo chút nội dung ta đều biết đâu, Phương Thu Vân nói. Vậy ngươi đừng nói nữa, tỉnh còn không có xem liền nói trước kết cục, kia nhiều không thú vị, này nhưng làm Cốc Hồng Bình nghẹn hỏng rồi, phim truyền hình cuối cùng đệ. Nhất tập bắt đầu rồi, ca khúc là thực khôi hài ngữ điệu. Đơn giản, lưu loát dễ đọc, lời kịch cũng là thực bình dân. Chủ yếu là vì gián sát cốt truyện, nhưng đem tivi trước Cốc Hồng Bình mấy người xem kích động hỏng rồi. Hy vọng bên trong chuyện xưa chạy nhanh bắt đầu, cuối cùng. Đệ nhất tập xuất hiện. Mở đầu chính là một cọc gia đình mâu thuẫn, mẹ chồng nàng dâu chi gian náo loạn mâu thuẫn, xảo vài câu cảm thấy không thú vị, cuối cùng trực tiếp bắt đầu quăng ngã đồ vật thi đấu. Nháo đến trong đại viện gà bay chó sủa, hèn nhát nam nhân muốn ngăn cản, sau đó bị tạp tới rồi đầu, che lại trên đầu nổi mụt từ trong nhà lao tới hô lớn. Mau mời Hồ Đại Nương! Hồ Đại Nương, cứu mạng a, cứu đồ vật a. Lúc này Hồ Đại Nương tên này làm người ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa làm người xem đối này nhân vật sinh ra rất lớn hứng thú. Phương Thu Vân nhìn đến nơi này, hỏi, thông gia, ngươi có cái này bộ tịch? Biên đi, Cốc Hồng Bình nói. Biên kịch nói, muốn khoa trương điểm, con người của ta vật là linh hồn nhân vật, cần thiết đến có quan trọng lực ảnh hưởng. Nói nữa, có rất nhiều người đi nhà ta mời ta giải quyết gia đình mâu thuẫn. Lâm Phụ khụ khụ. Tôn Phụ bảo trì trầm mặc, thực mau Hồ Đại Nương liền tới rồi. Lên sân khấu chính là tay áo thượng đừng tổ dân phố Hồng Tụ Trương Đặc Tà. Sau đó là từ chân bắt đầu lại lộ mặt, đặc biệt là Hồ Đại Nương gần nhất. Xem náo nhiệt người tự giác tách ra hai bên, cấp đủ Hồ Đại Nương phô trương, làm tivi trước thế hệ trước nhóm xem đến kia kêu một cái hâm mộ, một cọc gia đình mâu thuẫn sự kiện. Bắt đầu triển khai, mặt sau cốt truyện chính là cắt không đứt, gỡ càng rối hơn gia đình mâu thuẫn chi tiết, khắp nơi người xem đều cảm thấy khó làm, có chạm bà, có chạm con dâu, như thế phức tạp mâu thuẫn. Hồ Đại Nương lại xảo diệu giải quyết gia đình mâu thuẫn, cuối cùng làm mọi người tâm phục khẩu phục cốt truyện, này trong đó tự nhiên trộn lẫn rất nhiều cười. Liêu, mấu chốt chính là lời kịch rất có hài kịch hiệu quả. Cho nên tuy rằng là gia đình mâu thuẫn, nhưng là làm người xem xuống dưới tâm tình vui sướng, bất chi bất giác. Hai tập liền xem xong rồi, hơn nữa kết cục còn để lại móc. Hồ Đại Nương mới vừa giải quyết xong nhà người khác mâu thuẫn, liền có người tới kêu nàng, nói trong nhà nàng xảy ra chuyện nhi. Hồ Đại Nương mới vừa uy phong một phen, đã bị quét mặt mũi, lập tức vô cùng lo lắng về nhà, lưu lại vẻ mặt sững sờ mọi người. Chuyện xưa đến nơi đây kết thúc, này đã là lưu lại trì hoãn, cũng là làm người bật cười cười điểm, cho nên ngày đầu tiên phát sóng. Tuy rằng bởi vì thời gian đoạn duyên cớ, xem người không nhiều lắm, nhưng là bảo tồn suất phi thường cao. Trên cơ bản điểm đi vào liền không rời đi qua, đài truyền hình bên này vốn dĩ cũng không chú ý. Khoảng thời gian này, bởi vì lúc này xem TV người là thật thiếu, nhưng là chuyên môn nhìn chằm chằm rating người phát hiện biến hóa này lúc sau, lập tức coi trọng đi lên. Này kịch hiệu quả không tồi a. Ngày đầu tiên liền bay lên, cũng có người không xem trọng. Nhìn lại, này kịch phía trước còn cố ý tuyên truyền quá đâu. Khả năng rất nhiều người xem mới mẻ, ngày hôm sau bắt đầu. Rating vẫn luôn ổn định bay lên, ngày thứ ba, mãi cho đến thứ bảy cùng chủ nhật đình bá. Có người gọi điện thoại đến đài truyền hình hỏi vì sao đột nhiên không bá. Hỏi cái này vấn đề người là còn không hiểu biết thời gian này đoạn tiết mục an bài. Thứ hai đến thứ sáu buổi sáng bá ra kịch, thứ bảy cùng chủ nhật là không bá. Này hảo thời gian đoạn muốn để lại cho khác hảo tiết mục, rất nhiều bị đề cử tới xem. Lưu tại khoảng thời gian này người xem liền không làm, này kịch sao liền không phải hảo kịch đâu. Xem đến chính náo nhiệt chính hăng say nhi đâu. Này không lại có tân gia đình mâu thuẫn tìm tới Hồ Đại Nương sao? Ta còn muốn nhìn là cái chuyện gì đâu? Hồ Đại Nương lại chuẩn bị như thế nào giải quyết đâu? Lão gia tử lão thái thái nhóm cũng mặc kệ khác. Này tiết mục an bài không hợp lý, liền phải khiếu nại, mọi người đều là ở đơn vị đã làm sự. Đài truyền hình không vì người xem phục vụ, vậy không phải hảo đài truyền hình, trong lúc nhất thời. Giang đài truyền hình thành phố nhận được rất nhiều khiếu nại điện thoại, Tôn Yến Ni nhận được đài truyền hình thông chi, thứ bảy chủ nhật cũng tiếp tục truyền phát tin tức cũng là bị tình huống này làm ngốc. Ngư bảo, ta này kịch, có tính không bá đến hảo. Gia Ngư nói, mụ mụ, đài truyền hình đều vì ngươi kịch phá lệ. Ngươi cảm thấy này còn không phải bởi vì bá hảo sao? Tôn Yến Ni nhướng mày, trầm mặc một chút, sau đó ha ha ha cười, nguyên bản không ôm kỳ vọng phim truyền hình. Thế nhưng liền như vậy phát hỏa. Tôn Yến Ni là thật sự kinh hỉ, rốt cuộc chụp cái này kịch thật sự chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nguyên bản tưởng tài trợ phim truyền hình trang phục, vì tân nhãn hiệu đánh quảng cáo, kết quả nghĩ chính mình cũng có thể chụp một bộ kịch thử xem. Vỗ chơi, vì chụp kịch, còn cố ý đăng ký một cái công ty. Hiện giờ này kịch không ngừng chụp thành, hiệu quả còn khá tốt. Vui mừng người một nhà là chân hỏa, hơn nữa không ngừng là ở Giang Thị hỏa, chỉ cần có thể tiếp thu đến Giang Thị radio địa phương. Đều phát hỏa, có báo chí đều chủ động đăng cái này phim truyền hình tin tức, bất quá nhất trực quan. Hỏa vẫn là có người cầm tiền tới cửa đầu quảng cáo, phía trước không quảng cáo thời điểm. Cắm bá quảng cáo đều là nhà mình nhãn hiệu quảng cáo. Hiện giờ phát hỏa, thật nhiều người đều tưởng ở thời gian này đoạn đánh quảng cáo, này kịch làm khoảng thời gian này. Quảng cáo phí đều bay lên, lúc này đài truyền hình là có chút hối hận. Bởi vì quảng cáo phí chính là một tuyệt bút thu vào, lấy cái này kịch hỏa bạo trình độ. Quảng cáo phí khẳng định có thể đại kiếm, mấu chốt là đài truyền hình còn nghĩ đến. Bởi vì cái này kịch là miễn phí truyền phát tin, cho nên còn không có mua bản quyền. Cái này kịch thực mau lập tức liền có thể bán cho khác đài truyền hình, thất sách. Này kịch hỏa đến quá nhanh, đài truyền hình lần đầu tiên gặp được, cũng chưa phản ứng lại đây, lúc này ý thức được vấn đề lúc sau. Lập tức liền tìm Tôn Yến Ni nói chuyện, muốn mua phim truyền hình. Lại cùng nhau nói chuyện quảng cáo phí sự tình, không ngừng giang đài truyền hình thành phố tới. Khác đài truyền hình biết bên này tình huống lúc sau, quả nhiên lập tức ra tay, liên hệ Tôn Yến Ni. Tôn Yến Ni nhưng thật ra do dự lên, không biết trước bán cho ai, bất quá cũng chỉ do dự như vậy trong chốc lát. Nàng liền làm ra quyết định, tiếp Gia Ngư tan học thời điểm, nàng liền cùng Gia Ngư nói ý nghĩ của chính mình. Chúng ta làm buôn bán sợ nhất chính là vong bản, nếu là giang đài truyền hình thành phố làm ta hỏa lên, ta vẫn là không tùy tiện cải biến. Vòng thứ nhất liền vẫn là tiếp tục ở giang đài truyền hình thành phố bá ra đi. Kế tiếp bàn lại, Gia Ngư nói, mụ mụ, người cái này quyết sách quá chính xác. Bởi vì đài truyền hình hạn chế, trước mắt chúng ta người xem cơ sở cơ bản đều là người địa phương. Cho nên tiếp tục ở bản địa truyền phát tin đi xuống là hẳn là. Như vậy mới có thể bảo đảm hiện tại thành tích. Còn có thể thừa dịp này cổ thế cùng đài truyền hình muốn tốt điều kiện. Ngươi không phải chuẩn bị chụp hệ liệt kịch vẫn luôn chụp được đi sao? Thuận tiện cùng bọn họ đem kế tiếp cũng nói hảo, Tôn Yến Ni nghe được liên tục gật đầu. Vẫn là Ngư Bảo suy xét lâu dài, lại cảm khái, Ngư Bảo, không nghĩ tới TV chụp hảo, thật sự kiếm tiền a, ta còn chuẩn bị tiếp tục chụp kịch. Sau đó trộm cùng Gia Ngư nói, ta trước kia xem qua một ít tác phẩm, ta cảm thấy đặc biệt hảo, ngươi nói có phải hay không có thể chụp thành phim truyền hình a? Đến nỗi gì tác phẩm, liền không cần nói cho Ngư Bảo, tiểu hài tử nhưng không thích hợp sớm như vậy liền biết cái gì là tình yêu, Gia Ngư nói. Đương nhiên có thể a, mụ mụ thích liền hảo. Tôn Yến Ni vui vẻ nở nụ cười. Thật tốt a, ta trước kia liền ảo tưởng quá, không nghĩ tới thật sự có thể thực hiện, làm quyết định. Mặt sau chuyện này liền đơn giản, phim truyền hình lấy 3 vạn một tập bán cho giang đài truyền hình. Thành phố, cái này giá cả cũng coi như là phi thường thấp. Sau đó Tôn Yến Ni công ty điện ảnh muốn bắt 20% quảng cáo phân thành. Cái này quảng cáo đối hai bên đều là có tốt có xấu. mặt sau chụp hào, Tôn Yến Ni tự nhiên đi theo kiếm tiền. Nếu là chụp không tốt, quảng cáo phí lấy không được nhiều ít, tự nhiên cũng liền lấy không được bao nhiêu tiền, nhưng là Tôn Yến Ni muốn đánh cuộc một phen, hơn nữa liền tính mặt sau thành tích không hảo, lấy trước mắt quảng cáo phân thành cùng kịch tập tiền, cũng vẫn là có đến kiếm, hợp đồng ký kết hảo. Tài chính đến chướng, Tôn Yến Ni mới rốt cuộc tìm được rồi chụp phim ảnh kiếm tiền tư vị. Cũng là thật sự chuẩn bị đem này nghề sự nghiệp kinh doanh. Này ngành sản xuất lại có thể kiếm tiền, lại có thể giải trí chính mình. Nàng trong lòng cũng thật sự thích. LEOSING. Hết chương.